Chương 154, chuẩn bị cho các ngươi thời gian 17. Đặt ở hoàn tỷ hệ sở thế giới, đây cũng là đại kiếm hào chạm kích đi. Kỳ do nhìn lấy mình một kiếm kết tác, lẩm bẩm một tiếng. Giờ phút này, làng cắt bên trong, vô số người đều gần như ở vào ngốc trệ bên trong, có ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn qua kia bị chỉnh tề cắt ra thôn nửa bộ phận trên, có thì tại hướng về phía dưới nhìn lại, nhìn mình cùng thôn nửa bộ phận trên cách mặt đất càng ngày càng cao. Đây là cái gì a? Cuối cùng có người bộc phát ra thanh âm hoảng sợ. Cũng kém không nhiều là lúc này, kia bay cao một đoạn làng cắt nửa bộ phận trên, mất đi lên cao lực lượng, tại dưới tác dụng của trọng lực dần dần đứng im, tiếp lấy liền lần nữa hướng về phía dưới rơi xuống, cũng bắt đầu thành phiến phá thành mảnh nhỏ. Đáng chết, từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần đệ tứ cả dẹp giả xạ, nhìn xem một màn này, nhịn không được cắn răng, hắn đột nhiên quát khẽ một tiếng, hai tay hướng lên nâng lên. Dầm dầm đầy trời biển cắt phun trào mà lên, hướng về khoảng cách gần hắn nhất kia một bộ phận kiến trúc bay đi, ý đồ đem kia một bộ phận kiến trúc nâng lên nâng. Phu cận một chút nỉ giả cũng đều nhao nhao kịp phản ứng, kinh hãi phía dưới cu nở dê từng người hai tay kết ấn, phóng xuất ra đủ loại thổ độn nhẫn thuật, hướng về phía trên rơi xuống thôn xác nhận. Âm ầm tại liên tiếp trời rung đất chuyển oanh minh bên trong. Toàn bộ làng cắt nỉ giả cùng nhau hiệp lực, khó khăn lắm đem lên một nửa thôn 8-9 thành đều đón lấy, không có khiến cho rơi vào phía dưới trong kiến trúc, tạo thành hai lần phá hư cùng tổn thương. Nhưng này bao quanh làng cắt cao ngất vách đá, lại hết thể nhị dạ cũng không có có thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia vách đá dịch ra một vị trí, vỡ nát về sau ầm vang hạ xuống. Âm ầm cả vùng ở nơi này va chạm dưới, bắt đầu kịch liệt rung động, tựa như một trận địa chấn. Tạo nên gió lốc, khiến cho ngoài thôn nơi xa cắt bụi đều bị quét sạch đứng lên, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, QNZ lan tràn qua kỳ dò vị trí. Kỳ dò thần thái bình tĩnh, tắm ngân quang, từ trong báo cắt đi ra, những cái kia thổi tới cùng xa, không có cách nào ăn mòn vào hắn tắm ánh sáng màu bạc. Đập, đập, đập, hắn liền như vậy dẫn theo kiếm cỡ xa nát, từng bước một đi về phía hỗn loạn làng cắt bên trong. Xem như siêu ảnh cấp tồn tại, liền muốn hiển lộ ra thuộc về siêu ảnh cấp lực lượng. Bằng không mà nói vất vả cố gắng đổi lấy lực lượng, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Bèn lục đạo có thế đơn soát cổ nổ hạ, hắn cũng đồng dạng có thế đơn soát xa nhẫn, đây thật chính là đang đạt đến siêu ảnh cấp cấp độ nhị dạ thực lực, có thể bằng một người địch một nước cái này đây là có chuyện gì xảy ra, là địch tập sao? Lượng lớn nhị dạ cũng còn ở vào mở mịt bên trong, không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mà đúng lúc này, trong đó một chút khoảng cách kỳ dò tương đối gần phương hướng nỉ dạ, chú ý tới tắm rửa ngân quang, từ trong báo cắt đi tới kỳ dò. Bọn hắn nhìn xem kỳ dò bộ dáng, dần dần từ lúc trước không hiểu biến cố mang đến trong ngượng ngùng lấy lại tinh thần, lộ ra mấy phần vẻ mặt khó có thể tin. Tên kia là không có sai. Có người mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọt xuống, trong con ngươi toát ra mấy phần sợ hãi cùng không thể tin tưởng, nói: Tên kia là cổ nổ hạ tia chớp bạc không phải nghe nói đã chết rồi sao lại còn sống? Hơn nữa vừa mới thôn bị một loại nào đó nhận thuật làm hỏng. Nói cách khác, vừa mới cái kia chính là tia chớp bạc sử dụng, trong truyền thuyết cấp độ S nhận thuật đứng lại khốn nạn. Có chút nỉ giả cắn răng nhìn xem kỳ dò, từng người rút ra từng người vũ khí, bắt đầu từng đợt gầm thét đứng lên, nhưng nhìn xem kỳ dò từng bước một tiếp cận, tất cả mọi người cái chán lại đều có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Trong lòng hiện ra đến, là hai năm trước liên quan tới tia chớp bạc kia từng cái truyền thuyết, kia từng cái làm cho người chiến tích kinh khủng cùng tin tức. Ừ ngực có người nuốt ngụm nước bọt. Khoảng cách kỳ dò gần nhất nỉ dạ, nắm chặt trong tay cù nải, toàn thân run rẩy, nghĩ muốn đối kỳ dò phát động công kích, nhưng thẳng đến kỳ dò từ bên cạnh hắn trải qua, hắn lại đều không có thể làm ra cái gì động tác, chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc. Lưng đều đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Giờ phút này kỳ dò chỗ buộc phát ra trả cờ dạ ba động, cùng với lúc trước kinh khủng một kích, lại thêm hắn từng tại giới nỉ dạ lưu lại hiển hách thanh danh, tất cả những thứ này hết thảy đều tựa như vô hình khí thế vờn quanh tại kỳ dò trên người, khiến cho hết thảy nhìn xem kỳ dò từng bước một tiếp cận nỉ dạ đều cảm giác được dường như bị áp cái gì cực kỳ nặng nề đổ vỡ, hô hấp đều có chút khó khăn, không người nào dám động thủ. Phu cận nhị dạ cơ hồ đều là trơ mắt nhìn kỳ dò từng bước một đi vào trong thôn. Siêu siêu tại chỗ có nhị dạ cơ hồ đều cứng ngắc tại nguyên chỗ thời điểm, cuối cùng có bóng người từ thôn nội bộ lao đến, người cầm đầu là đệ tứ Cạ Dẹt Giả Xạ, bên cạnh thì đi theo làng cắt Ả Bù đội trưởng, cùng với làng cắt cái khác các bộ môn đội trưởng cao tầng. Khi nhìn đến Kỳ Giọt bóng người lúc, Giả Xạ không khỏi hơi hơi cắn răng. Quả nhiên là tia chớp bạc không nghĩ tới vợ ơ y ma đến nhanh như vậy, mới đến tin tức không lâu, đối phương liền đã đến. Này làm cho lúc trước hắn bố trí phòng tuyến cùng đề phòng đều còn không có còn kịp có tác dụng, chỉ có tia chớp bạc một người sao là Cạ Dẹt đại nhân, chỉ cảm thấy đáp lời một người trả cơ dạ. Bên cạnh cảm giác bộ đội đội trưởng hướng về phía Giả Xạ ứng tiếng, hắn nhìn qua Kỳ Giò phương hướng, nuốt ngụm nước bọt, trên mặt cũng đầy là tim đập nhanh cùng vẻ ngưng trọng. Kia là tia chớp bạc dù là chỉ có một người, cũng là cực kỳ to lớn uy hiếp. Một điểm này từ vừa rồi vậy sẽ thôn trên dưới tách ra một kích bên trên liền nhìn ra, cấp S nhận thuật QNZ không đạt được như thế uy lực đối phương đích xác xác thực, là có thể bằng một người, liền uy hiếp được toàn bộ thôn tồn tại. Như vậy nì dạ trong ký ức của hắn, gần như chỉ ở vài thập niên trước xuất hiện qua, kia là kết thúc chiến quốc thời đại, được tôn là giới nì dạ chi thần cổ nổ hạ đệ nhất hồ ca, sẻn dù. Hạt khí giả mạ tia chớp bạc ngươi muốn làm gì? Giả Xạ không có đến cách Kỳ Giò rất gần địa phương, mà là tại khoảng cách khá xa địa phương liền ngừng lại, duy trì tối cao cảnh giác, nhìn qua Kỳ Giò quát. Đối phương hẳn không phải là đơn thuần vì công kích cùng phá hư, bằng không mà nói liền sẽ không dừng lại, từ vừa mới bắt đầu liền hẳn là trực tiếp liên tiếp công kích. Ta tới tìm ngươi đàm một việc. Kỳ Giò tắm ngân quang, nhìn về phía Cạ Dẹt Giả Xạ, thản nhiên nói. Bất quá đoán chừng ngươi sẽ không tùy tiện tán đồng, cho nên vẫn là công kích trước sau lại nói a. Câu nói này để Giả Xạ cùng với làng cắt Ả Bù đội trưởng đám người, cơ hồ đều là trong con ngươi hiện lên vẻ tức giận, nhưng Kỳ Giò không có hành động, bọn hắn nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tất cả mọi người tại cảnh giác nhìn chằm chằm Kỳ Giò. Ngươi muốn nói chuyện gì? Giả Xạ cắn răng nhìn xem Kỳ Giò mở miệng. Kỳ Giò ánh mắt lướt qua Giả Xạ cùng với phụ cận dần dần hội tụ qua tới xa nhẫn, nói, ta cảm thấy được vẫn là đợi lát nữa bàn lại tương đối tốt, hiện tại trước cho các ngươi một chút thời gian chuẩn bị.